Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 673, chương 31, trốn không thoát kết cục. Vì cái gì không có khả năng? Kê Chia Ly Hoàng tự mình ra tay, dùng hủy diệt ma pháp, dù cho Vu Yêu Vương bị triệu hoán mà đến, phát động vong linh thiên tai, nhưng vẫn là thất bại. Trần Binh nhìn Park Kin, nói đơn giản hạ chuyện đã xảy ra. Kê Chia Lia hoàn toàn chính xác lợi hại, chỉ sợ trên thế giới này không có so với nàng lợi hại hơn thiên tài ma nữ. Thế nhưng sư phụ của ta, nàng cũng là hủy diệt cấp ma nữ a, tại nàng am hiểu phương diện, Kê Chia Lia cũng không có khả năng so ra mà vượt nàng. Park Kin lặng lặng nghe xong, chậm rãi lắc đầu. Ngươi nói cái gì? Sư phụ của ngươi cũng là hủy diệt ma nữ, nhưng Zelat tuyệt đối không có hủy diệt ma nữ thực lực. Chẳng lẽ sư phụ của ngươi, nàng không phải Zelat sao? Trần Binh nghe Park Kin không khỏi ngẩn người, một loại mãnh liệt không ổn dự cảm theo trong lòng dâng lên. Bắt đầu, phịch một tiếng tiếng vang. Ngoài cửa sổ một đóa to lớn pháo hoa trên không trung tỏa ra. Park Kin ánh mắt nhìn tới, cũng không trả lời Trần Binh. Các vị vĩ đại ma nữ, hoan nghênh đi vào ma nữ chi giả. Ta là ma nữ Kê Chia Lia. Tại quá khứ, ma nữ tại rất nhiều đại lục, nhận lấy rất nhiều cực kỳ không công chính đối đãi. Vô số ma nữ nhận áp bách thậm chí tử vong. Chúng ta không thể để cho tất cả những thứ này tiếp tục nữa. Chúng ta phải dùng tay của mình cải biến ma nữ vận mệnh. Đêm nay sẽ là một cái ghi vào sử sách lịch sử thời khắc. Ta ở đây tuyên bố thành lập nhân loại công quốc. Tại nhân loại công quốc, người người sinh mà bình đẳng, chẳng phân biệt được ma nữ vẫn là người bình thường. Đồng thời, ta hội ban phát một bộ ma nữ pháp điển, có thể mức độ lớn nhất nhường người bình thường cũng có thể có được ma pháp lực lượng. To lớn pháo hoa dưới, Kê Chia Lia rậm rãi lên không. Tại vô số người nhìn soi mói, Kê Chia Lia lang lãng lên tiếng. Thanh âm của nàng truyền khắp toàn bộ Verono thành, tại tất cả mọi người vang lên bên tai. Nhân loại công quốc, người người sinh mà bình đẳng, ma nữ sẽ không lại nhận hãm hại. Kê Chia Lia thanh âm nhường vô số người kích động không thôi. Các nàng phần lớn là theo khác đại lục mà đến, nhận qua đủ loại áp bách. Đối Kê Chia Lia lời nói sâu đồng cảm. Kê Chia Lia tuyên ngôn, làm cho các nàng thấy được trước nay chưa có tương lai tươi sáng. Kê Chia Lia, Kê Chia Lia, Kê Chia Lia, ngoặc kép. Vô số người tiếng hô, giống thủy triều vang lên. Kê Chia Lia danh vọng ở đây trong nháy mắt đi đến cao độ trước đó chưa từng có. Oanh, oanh, oanh, tiếng hoan hô to lớn bên trong, từng tiếng trầm muộn tiếng vang vang lên. Không ít người nhìn về phía thanh âm phát ra chỗ, lại là nhìn thấy, tại cực kỳ xa xôi trên phương hướng, xuất hiện từng đạo to lớn lóa mắt cột sáng. Cột sáng giống như từng đạo kình thiên chi trụ, liên tiếp chạm đất mặt cùng bầu trời. Cẩn thận khẽ đếm, cột sáng số lượng có 12 đạo nhiều, làm thành một cái to lớn vòng tròn. Thật kinh người cột sáng. Đó là vật gì? Không biết, chẳng lẽ là hoạt động lần này trợ hứng tiết mục? Quá kinh người. Cũng không biết Kê Chia Lia là làm được bằng cách nào. Không ít người đều là thấy được cột sáng xuất hiện, nhưng các nàng cũng không cảm thấy có gì không ổn. Chỉ là cho rằng đó là Kê Chia Lia thủ bút. Lần này ma nữ chi giả trợ hứng tiết mục. Tại các nàng nghĩ như vậy thời điểm, 12 đạo trong cột ánh sáng, từng đạo quang chi xiềng xích chợt phá không mà đến. Cột sáng nhìn xem khoảng cách cực xa, nhưng này quang chi xiềng xích, chỉ là trong nháy mắt, liền đột phá hư không, đi tới Kê Chia Lia trước người, lập tức nắm Kê Chia Lia trói tại trên bầu trời. Kê Chia Lia nghĩ phá vỡ không gian tránh né, nhưng hiển nhiên là thất bại. Không gian chỉ là chợt run rẩy, cũng không có bị phá ra. Sau đó nàng như vậy bị bắt lại. Không tốt, cái kia là công kích của địch nhân. Nhanh lên xuất thủ cứu Kechia-Lia. Thấy Kechia-Lia bị bắt, phía dưới ma nữ mới giật mình tỉnh lại. Nhóm lớn ma nữ muốn ra tay, cắt ngang cái kia từng đạo quang chi xiềng xích. Nhưng 12 đạo trong cột ánh sáng, 12 đạo hào quang lại lóe lên mà tới. Suy suy suy, từng đạo âm thanh chói tai vang lên. Chỉ thấy Kechia-Lia trên thân thể bị cắm lên 12 đạo chỉ riêng chi trường mâu. Kechia-Lia, còn có phía dưới vô số ma nữ, đều là khó có thể tin nhìn cái kia 12 đạo chỉ riêng chi trường mâu. Máu tươi hướng nước suối từ trên người Kechia-Lia bốc lên tuôn ra mà ra, nhuộm đỏ Kechia-Lia thân thể. Các nàng thấy Kechia-Lia sinh mệnh đang trôi qua nhanh chóng. Oanh, tại các nàng cảm giác đến đầu óc trống rỗng lúc, đại địa chợt run rẩy lên. Từng đạo cột sáng tại toàn bộ Greyser đại lục xuất hiện, đại địa nứt ra, nước biển chảy ngược, Greyser đại lục tại bằng tốc độ kinh người sụp đổ. Trần Binh đứng tại bên cửa sổ, hơi giật mình nhìn tất cả những thứ này phát sinh. Zelab bị bắt, liên hợp đại quân bị đánh tan. Trò chơi nội dung cốt truyện không phải là bị hắn sửa sao? Nhưng kết quả, nhưng vẫn là chạy không khỏi Kechia-Lia bị giết. Greyser đại lục bị hủy kết cục. Parkin, mau nói cho ta biết, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trần Binh chợt xoay người, nhìn về phía Parkin. Parkin tuyệt đối là biết một ít chuyện, cho nên nàng tỉnh lại mới có thể nói ra những lời kia. Parkin đối Trần Binh mỉm cười, miệng nàng mới hơi hơi kéo ra, một vệt ánh sáng liền theo dưới mặt đất dâng lên mà ra, bao phủ cả tòa quán trọ. Trong cột ánh sáng, Trần Binh cùng Parkin thân thể biến thành bụi trần. Hệ thống, ma nữ chi dạ 1, nội dung cốt truyện đến đây là kết thúc. 10 giây sau tiến nhập trò chơi kết toán hình ảnh. Hệ thống, đếm ngược 10, 9, 8. Trần Binh không để ý đếm ngược, linh hồn trạng thái dưới, yên lặng nhìn bị từng đạo cột sáng bao phủ, đang nhanh chóng sụp đổ Greyser đại lục. Mặc dù là ban đêm, nhưng ở từng đạo cột sáng chiếu rọi đến, toàn bộ Greyser đại lục dường như ban ngày. Tại đây chút cột sáng dưới sự công kích, hơn phân nửa Greyser đại lục bị hủy, chìm vào đáy biển. Hệ thống, trò chơi kết thúc. Hiện khi tiến vào kết toán ban thưởng giao diện, ban thưởng kết toán, trò chơi, ma nữ chi dạ 1, nhân vật, sao trò chơi đánh giá, ưu tú hệ thống, thu hoạch được 10.000 gia viên ngân tệ, 5.000 gia viên tích phân, 5 điểm tự do điểm kỹ năng hệ thống. Ngươi ở trong game cố gắng thu được tán thành. Ban thưởng trò chơi chứng từ ma nữ chi dạ 2, hệ thống. Căn cứ ngươi ở trong game biểu hiện, ngươi có khả năng tại trở xuống 10 cái bạch ngân bảo dương bên trong mở ra 3 cái làm ban thưởng. Quen thuộc trò chơi kết toán hình ảnh, nhưng kết toán hình ảnh là Trần Binh lấy được đến thời gian quay lại năng lực đến nay. Trước nay chưa có đơn sơ một lần, Trần Binh biết, hắn thất bại, cũng không có thể thay đổi biến đến trò chơi nội dung cốt truyện. Hắn vốn cho rằng đã cải biến trò chơi nội dung cốt truyện, nhưng thực tế cũng không là, càng quan trọng hơn là, hắn đến cùng là như thế nào thất bại, vấn đề xuất hiện ở chỗ nào, Trần Binh hoàn toàn không biết gì cả. Thất bại. Bất quá ta còn có nặng tới một cơ hội duy nhất. Hít vào một hơi thật sâu, Trần Binh nhìn phía vừa mới lấy được ma nữ chi dạ 2, trò chơi chứng từ. Chứng từ, ma nữ chi dạ 2 loại hình. Trò chơi tiến vào chứng từ trò chơi hệ thống. Ma pháp trò chơi độ khó. Không biết nhu cầu. Cấp 4 gia viên truyền tống trận nói rõ. Tiêu hao này chứng từ nhưng từ gia viên truyền tống trận tiến vào nội dung cốt truyện thế giới trò chơi, nữ chi dạ 2. biết được ma nữ Kechia-Liya tử vong bí mật. Ma nữ chi giả 2, giới thiệu cùng ma nữ chi giả 1, cơ hồ không khác biệt. Hết sức hiển nhiên, sử dụng ma nữ chi giả 2 tiến vào chứng từ. Trần Binh có thể lần nữa tiến vào ma nữ chi giả, trò chơi nội dung cốt truyện. Cầu vote 9 đến 10 ở cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.